Đào trước sinh xuân, chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm trước trở về phòng về sau liền dầu dĩ không vui. Đình Diệp cầm tân thu thoại bản tới cũng không thấy Thẩm trước mặt giãn ra. Đình Diệp buông xuống thoại bản nhẹ giọng hỏi Thẩm trước, cô nương ngài thế nào, thân thể không thoải mái sao? Thẩm trước nói, không có, ta chính là nghĩ biểu ca. Đình Diệp nghe vậy không khỏi có chút đau lòng, cô nương đây là thụ bát nương đính hôn kích thích rồi. Nói đến bát nương đính hôn người cũng là biểu ca, chỉ là nàng cái kia biểu ca so với thế tử kém xa. Đình Diệp trầm ngâm một hồi đề nghị, cô nương muốn hay không đi biệt viện giải sầu một chút. Thế tử trước khi đi căn dặn các nàng, nếu như cô nương tâm tình không tốt, liền để nàng đi biệt viện ở vài ngày, giải sầu một chút. Thẩm trước không muốn động, nàng buổi sáng hôm nay lên liền cảm thấy bụng dưới ẩn ẩn bị đau, nàng đoán chừng chính mình hảo bằng hữu muốn tới. Nàng nhường Đình Diệp đem chính mình tự chế băng vệ sinh mang tới. Tới cổ đại về sau, nàng mới biết được vì cái gì nữ quyền tổ chức kiểu gì cũng sẽ đưa băng vệ sinh cho nghèo khó địa khu nữ tính. Có băng vệ sinh nhường nữ tính tại kỳ kinh nguyệt có tự do hoạt động cùng công tác khả năng, không có băng vệ sinh nữ tính thậm chí liền tôn nghiêm đều không có. Đình Diệp tính toán thời gian một chút, cô nương tháng ngày cũng kém không nhiều nên đến, nàng nói với Thẩm trước. Ta đi cấp cô nương chịu sữa bò trà gừng. Cô nương đồ uống không yêu thêm đường, liền trà gừng đều không yêu thả đường đỏ, chỉ dùng sữa bò hòa tan gừng cay độc vị. Thẩm trước nói, ngươi cho ta mài mực, ta một hồi cho biểu ca viết thư. Đình Diệp ứng thanh mà xuống, nàng đi cho cô nương chịu trà gừng, lại phân phó Bích Trầm đi cho cô nương mài mực. Thẩm trước uống một cốc ấm áp sữa bò trà gừng, mới nâng bút cho biểu ca viết mấy dòng chữ, bối rối liền đánh tới, nàng bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Đình Diệp cùng Bích Trầm thấy thế cũng không có la tỉnh nàng, chỉ là cho Thẩm trước đóng một đầu chăn mỏng liền lặng lẽ thối lui đến gian ngoài cho cô nương vá nàng tháng ngày phải dùng quần lót nhỏ. Thẩm trước giấc ngủ từ trước đến nay rất tốt, nhưng lần này ngủ chưa nàng ngủ được phá lệ không an ổn, hốt hoảng bên trong nàng tựa hồ đi tới một cái gió lạnh kêu khóc địa phương, gió hô hô từ trên người nàng thổi qua, Thẩm trước cho dù trên thân đóng một tầng tấm thảm đều có thể cảm thấy một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Nàng không tự giác dùng mình một cái. Nàng mờ mịt ngắm nhìn bốn phía, này xem xét nhường Thẩm trước tê cả da đầu, bởi vì nàng lọt vào trong tầm mắt liền thấy từng khối đứng vững mộ bia. Nàng đây là tới đến mộ địa, Thẩm trước làm người ba đời, dù chưa thấy qua quỷ, cũng không phải kẻ vô thần, này đột nhiên lẻ loi một mình xuất hiện tại mộ địa, tha cho nàng hiện tại không xác định mình rốt cuộc là tình huống như thế nào đều cảm giác sợ hãi. Bệ hạ ngài cẩn thận dưới chân, lanh lảnh thanh âm từ phía sau nàng vang lên. Thẩm trước bị thanh âm này cả kinh hồn phi phách tán, chân đều dọa mềm nhũn, nàng bỗng dưng quay đầu, chỉ thấy một cái choáng đèn vàng lồng chậm rãi hướng nàng bay tới. Thẩm trước lấy lại bình tĩnh, mới phát hiện đèn này lồng để tại một cái mặt trắng không râu nam tử trung niên trong tay, nam tử này khom lưng đốt đèn, cái bóng của hắn bị đèn lồng ánh đèn chiếu lên thật dài. Thẩm trước lập tức thở dài một hơi, có bóng dáng liền là người a, rời quan tài canh giờ coi là tốt sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm trầm thấp vang lên, thanh âm này nhường Thẩm trước lần nữa mở to hai mắt nhìn, nàng không khỏi thò người ra hướng phát ra tiếng chỗ nhìn lại, bởi vì thanh âm này quá quen thuộc, nàng nghe xong liền biết là biểu ca thanh âm, có thể quen thuộc bên trong lại thêm mấy phần nhường Thẩm trước không nói ra được cảm giác xa lạ. Theo đèn lồng tới gần, Thẩm trước thấy rõ đốt đèn nội thị sau lưng còn có một thân ảnh cao to, thân ảnh này cùng thanh âm đồng dạng, đều để Thẩm trước quen thuộc vừa xa lạ. Quen thuộc là người này mọi cử động cho thấy hắn là biểu ca, có thể trên người hắn lãnh túc khí chất nhường Thẩm trước hoàn toàn không thể tin được đây là biểu ca. Đốt đèn nội thị nói, bẩm bệ hạ đều coi là tốt, sáng sớm ngày mai giờ thì một khắc là tốt nhất rời quan tài canh giờ. Người kia chậm rãi đi đến Thẩm trước mặt, ánh mắt của hắn thoải mái như gà gỗ Thẩm trước trên thân lướt qua, không có chút nào dừng lại rơi sau lưng Thẩm trước một khối trên bia mộ. Hắn nhìn xem mộ bia tựa hồ muốn cười. Có lẽ là bởi vì hồi lâu không cười qua, hắn đều quên làm như thế nào cười, cuối cùng khóe miệng của hắn có chút giật giật nói. A nương nhớ thương nhất liền là yêu yêu, nhưng nàng bồi tiếp A nương cùng yêu yêu nhất định đều rất vui vẻ. Đốt đèn nội thị thúc ngựa nói, bệ hạ anh minh, Thẩm trước kinh ngạc nhìn trước mắt chương này tuấn mỹ uy nghiêm mặt, đây rõ ràng liền là biểu ca, có thể bày tỏ ca từ trước đến nay là ôn nhuận như ngọc nhẹ nhàng quân tử, chưa từng có lạnh lùng nghiêm nghị như vậy khí chất. Thẩm trước chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi vào biểu ca trước mặt trên bia mộ, nàng vừa rồi liền nhìn lướt qua này mộ bia, trên đó viết là Tấn Dương công chúa chi mộ, là cho nên Thẩm trước cũng không để ý nhiều, nàng chỉ coi là cái nào đó được sủng ái công chúa lăng mộ. Này lại nàng ánh mắt rơi vào mộ bia phía dưới mộ Chí Minh bên trên, này mộ Chí Minh hiển nhiên là vừa khắc lên, chữ viết rõ ràng, mộ Chí Minh hàng thứ nhất liền là Tấn Dương công chúa Thẩm Thị, tên đốt, chữ đốt hoa, chữ nhỏ yêu yêu, thái úy Thẩm Thanh chi nữ. Thẩm trước miệng nhỏ kinh ngạc khẽ nhếch, nàng đây là thấy được chính mình mộ bia. Vấn đề là chính mình làm sao biến thành công chúa, nàng cha làm sao thành thái úy rồi. Thẩm trước lúc này mới chậm lụt nhớ tới, cái kia đốt đèn nội thị tựa hồ xưng hô biểu ca. Bệ hạ, biểu ca là làm hoàng đế rồi. Nàng lại nhìn đứng tại trước mộ bia biểu ca, giống như niên kỳ có điểm gì là lạ, trước mắt biểu ca nhìn xem có hơn 30. Cho nên đây là nàng cùng biểu ca tương lai sao? Chính mình so biểu ca chết sớm, có thể bày tỏ ca làm hoàng đế, chính mình làm sao thành công chúa? Thẩm trước trăm mối vẫn không có cách giải, coi như mình chết rồi, biểu ca không phải cũng hẳn là sắc phong chính mình hoàng hậu sao? Tại sao là sắc phong công chúa? Ai? Mộ Trạm đứng tại Thẩm trước trước mộ bia, rất lâu mà nhìn chăm chú mộ bia phía dưới mộ Chí Minh, hắn y đồ thông qua mộ Chí Minh nhớ lại yêu yêu, có thể nghĩ hồi lâu, trong đầu của hắn vẫn là chỉ có một cái mơ hồ khái niệm. Hắn đã quá lâu chưa thấy qua yêu yêu, lâu đến mình đã nhớ không rõ nàng sau khi lớn lên bộ dáng, chỉ nhớ rõ nàng khi còn bé quấn lấy chính mình hồ nháo bộ dáng, Mộ Trạm khóe miệng không tự chủ được nổi lên một vòng nụ cười hiền hòa. Đối ta đều có thể hồ nháo như vậy, vì sao muốn đối với người khác tốt như vậy? Vì sao không đợi chờ hắn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng chỉ cần đợi thêm nửa năm, hắn liền có thể tới đón nàng. Mộ Trạm bên môi dáng tươi cười không tự giác chuyển thành cười khổ, có lẽ chính mình thật sự là thiên sát cô tinh mệnh, cả đời khắp tận lục thân, kết quả là liền cái cuối cùng thân nhân đều lưu không được. Ai ở đâu? Nội thị thất kinh thanh âm nhường Mộ Trạm ngước mắt. Hắn sắc bén như tiện ánh mắt một chút đối diện lên Thẩm trước nước trong và gợn sóng ánh mắt, Mộ Trạm không khỏi ngây ngẩn cả người, đây là biểu ca. Thẩm trước cho tới bây giờ không có bị biểu ca dùng loại ánh mắt này nhìn qua, nàng ủy khuất giơ tay muốn để biểu ca ôm nàng. Ta nghĩ, nàng lời còn chưa nói hết, thân thể đột nhiên tê dần, Thẩm trước thân thể cuộn lại, rên rỉ lên tiếng. Cô nương, Đình Diệp cùng Bích Trầm nghe được Thẩm trước rên rỉ thanh âm, vội vàng vào bên trong phòng nhìn cô nương. Gặp Thẩm trước ôm bụng rên rỉ, Đình Diệp liền tranh thủ chuẩn bị tốt lò sưởi đặt ở Thẩm trước trên bụng, Bích Trầm đi cho Thẩm trước cầm nguyệt sự chuyên dụng quần lót. Thẩm trước mê hoặc chừng mở to mắt, nhìn thấy Đình Diệp cùng Bích Trầm lo lắng ánh mắt, nàng vuốt vuốt cái trán. Ta không sao, chẳng lẽ là bởi vì chính mình quá muốn biểu ca, cho nên nhật có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng sao? Có thể giấc mộng này giống như có chút điểm sâu a, Thẩm trước đem lò sưởi dán tại chính mình trên bụng nhỏ. Suy nghĩ chờ tháng ngày đi qua sau, nàng có phải hay không muốn đi chùa miếu bái bái, đi đi suối quẩy. Thẩm trước cũng không biết ngay tại nàng nằm mơ đồng thời, Mộ Trạm cũng trong quân đội bỗng dưng bừng tỉnh, hắn một chút bắt lấy Mộ Tam đang chuẩn bị cho hắn đổi thuốc tay. Mộ Tam không đề phòng bị đại ca một phát bắt được, hắn giật mình mới nói. Đại ca ngươi thế nào? Ta muốn cho ngươi bôi thuốc. Hai ngày trước đại ca tọa kỵ bị người hạ thuốc, trên chiến trường đột nhiên nổi điên. Tuy nói đại ca quyết định thật nhanh đem tọa kỵ chém giết, nhưng người vẫn là bị người bắn trúng một tiễn. Muốn nói trúng tên cũng không tính quá nặng, chỉ là sát qua trên cánh tay, cọ phá một điểm da thịt mà thôi. Đừng nói là đại ca, liền là quân y cũng không có coi ra gì. Cho đại ca thanh tẩy qua vết thương, trải qua thuốc trị thương sau mọi người coi như đi qua, lại không nghĩ rằng đại ca lại bởi vì vết thương này hôn mê một ngày một đêm. Này nhưng là Mộ Tam dọa sợ, này lại thấy đại ca rốt cục tỉnh lại. Mộ Tam líu lo không ngừng nói. Đại ca ngươi cuối cùng tỉnh lại, ngươi nếu là còn bất tỉnh, ta đều muốn nói cho phụ thân rồi. Đại ca là trong quân chủ soái hôn mê là dao động quân tâm đại sự, hắn cũng không dám đối ngoại tuyên dương, chỉ có bên cạnh đại ca số ít thân vệ, quân y cùng mình biết, Mộ Tam liếc một cái đại ca đều nhanh khép lại trung tên, làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, đại ca làm sao lại vì bởi vì vết thương này hôn mê. Mộ Trạm nhìn chằm chằm Mộ Tam một hồi lâu, ánh mắt kia có nói không ra cổ quái, Mộ Tam ngay từ đầu còn thô lỗ, một lát sau hắn đã cảm thấy không được bình thường, hắn sờ lên mặt mình, thận trọng hỏi. Đại ca, ngươi còn nhớ ta không? Hắn nhớ kỹ thoại bản bên trong liền sẽ như thế viết, đại ca không phải là sinh một trận bệnh về sau mất trí nhớ rồi. Mộ Trạm khóe miệng giật một cái, tiểu tử này quả nhiên vẫn là hoàn toàn như trước đây xuẩn, chính mình trận kia hoang đường trong mộng cảnh hắn là xuẩn chết. Hiện thực vẫn là như thế xuẩn, Mộ Trạm vuốt vuốt lông mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không sao, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Mộ Tam nhếch miệng cười nói. Ta không khổ cực, đại ca, chúng ta sớm một chút đánh xong, trở về làm chết Mộ Tuân tiểu tử kia. Đại ca lần này rơi khẳng định là Mộ Tuân giở trò quỷ. Mộ Trạm nhàn nhạt cười một tiếng. Không phải hắn, cái gì? Mộ Tam khẽ giật mình. Mộ Trạm nói, ta rơi sự tình không có quan hệ gì với Mộ Tuân. Hắn từ trước đến nay phòng bị Mộ Tuân, lại thế nào khả năng nhường Mộ Tuân người có thể thừa cơ hội. Hắn lần này rơi không phải Mộ Tuân hạ thủ, mà là Thẩm gia gia nội gian. Hắn hôn mê cũng không phải bởi vì cái kia vết thương nhỏ, mà là mình bị một giấc mộng khốn trụ. Mộ Trạm trước đó một mực không rõ vì cái gì chính mình chán ghét Tiêu Nghị, hiện tại là một giấc mộng, hắn phát hiện chính mình tựa hồ tìm tới nguyên nhân, hắn cùng Tiêu Nghị chú định liền là địch nhân, hiện thực là, trong mộng cảnh cũng thế. Mộ Trạm đi lòng vòng trong tay ban chỉ, mắt cúi xuống nghĩ đến chính mình một ngày một đêm qua mộng cảnh chỉ cảm thấy hoang đường, Yêu Yêu làm sao lại gả cho Tiêu Nghị. Lại thế nào khả năng vừa đầy 30 liền chết, hoang đường. Mộ Trạm đứng dậy, nâng bút cho nhạc phụ viết thư. Thẩm gia cùng Mộ Vương phủ là buộc chung một chỗ, cho nên Mộ Trạm đối Thẩm gia không có gì phòng bị, không nghĩ tới chính mình cẩn thận mấy cũng có sơ sót, thế mà bị Tiêu Nghị mượn Tiêu lão phu nhân tay sắp xếp một cái mật thám. Mộ Trạm có chút cười lạnh, Tiêu Nghị như thế lo lắng hết lòng tính toán chính mình, hắn nếu không hồi một món lễ lớn cũng nói không lại. Trong mộng hắn chết tại trong tay mình, hiện tại hắn đồng dạng sẽ chết ở trong tay chính mình. Mộ Trạm mặt không biểu tình, hắn ngược lại là muốn nhìn, không có trong mộng những cái kia thân phận hắn có thể phiên đạt được cái gì bọt nước tới. Cách chương.